Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Du Lễ lại vì một kẻ địch trong tưởng tượng mà phiền não suốt thời gian dài. Sau này nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Ngày Nghiêm Tô Ngộ trở về Bình Thành, anh đã đích thân đến tiễn, để xóa bỏ những hiểu lầm và khoảng cách trước đây. Cuộc gặp gỡ với bố mẹ diễn ra vào cuối tháng. Lúc đó những bức thư mà anh gửi đã hơn 90 bức. Rất nhiều những câu chuyện dài dòng đan xen lời yêu thương. Từ ngòi bút của anh viết ra, tan chảy trong ánh mắt cô. Đôi khi kể về hoa cỏ và sách vở. Đôi khi kể về những suy ngẫm trong cuộc sống của anh. Đôi khi kể về tình yêu. Kiến Nguyệt, hóa ra anh cũng có những mặt tối mà trước đây chưa từng nhận ra. Hẹp hòi, so đo, đối đầu gay gắt, lòng tham lộ rõ, thật đáng ghét, những dấu vết uẩn khúc trong lòng, những đường cong quanh co viết trong tim, tất cả đều là tên của em. Kiến Nguyệt, gần đây công ty có một vị cộng sự mới và vợ của anh ấy. Tôi nhìn thấy dấu vết của chúng ta trong quá khứ từ họ. Có điều khác biệt, người đàn ông này lớn hơn anh 10 tuổi. Vì vậy, anh lại rơi vào suy nghĩ, nếu anh lớn tuổi hơn em nhiều, liệu có yêu em một cách rộng lượng hơn không? Càng nghĩ càng thấy buồn. Anh bây giờ không muốn cùng em tu dưỡng nữa. Anh nên tăng tốc trưởng thành. Nếu lớn hơn một chút, chín chắn hơn một chút, anh có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Sẽ không bỏ qua những điều quan trọng. Kiến Nguyệt, anh lại lén xem nhật ký của em. Em nói lần đầu gặp nhau là dưới cơn mưa. Anh cầm dù cho em. Anh không nhớ rõ, trí nhớ của anh không tốt. Nhưng gần đây anh thường mơ về những cảnh tượng tương tự. Cảm ơn bản thân mình của ngày xưa. Chính sự sẵn lòng giúp đỡ của cậu ấy đã cho anh một người vợ tuyệt vời và một cuộc hôn nhân ấm áp. Kiến Nguyệt, 2 ngày trước anh đã gặp Viên Nghị. Em còn nhớ không? Bạn học đại học của anh, vợ của cậu ấy đã chờ đợi nhiều năm và tình cảm thầm kín cuối cùng cũng thành hiện thực. Anh từng cảm thấy kinh ngạc trước mối tình đơn phương và tình yêu sâu đậm kéo dài nhiều năm như vậy. Không ngờ rằng anh cũng chính là nhân vật trong câu chuyện đó. Chú chó không ở bên cạnh, Trình Du Lễ thong thả tưới hoa cây trong vườn, hoa lan trong nhà nở đóa đầu tiên. Anh ngắt một bông và dùng túi ni lông gói lại, bỏ vào phong bì, hơi nóng mùa hè bắt đầu xuất hiện. Khi Cốc Huyên Trúc xách túi, khoác tay Trình Duy gõ cửa căn hộ của Thành Du Lễ. Cặp lông mày của bà nhíu lại, ánh mắt bà liếc nhìn một vòng căn hộ nhỏ hẹp. Cuối cùng từ kẽ răng bà bật ra vài chữ, con sống ở đây à, Trình Du Lễ đã lười để ý đến những lời lạnh lùng của mẹ mình. Bà mẹ vào đi à, không cần thay giày, cũng được đấy, dọn dẹp khá sạch sẽ. Cốc Yên Trúc vừa bước vào vừa tháo áo khoác, kéo cổ áo sơ mi. Thời tiết đã ấm lên, đi dưới nắng gắt một lát là đã bắt đầu ra mồ hôi. Trình Du Lễ thể hiện lòng hiếu khách của mình bằng cách tự tay nấu ăn. Trên bàn là những món ăn gia đình đơn giản, hương vị ngọt ngào bay khắp gian phòng. Bố Trình Duy đeo kính mát, chỉ vào bàn thức ăn. Đây là con làm à? Trình Du Lễ lười biếng tự chế giễu. Đương nhiên là con làm. Con cũng đâu thể giấu một nàng tiên ốc trong nhà. Cốc Huyên Trúc cười lớn. Tiếng cười vang lên. Trong bữa ăn, Trình Du Lễ hỏi thăm tình hình gia đình. Ông nội gần đây lại đi du lịch nước ngoài, tham gia một cuộc đấu giá và mang về nhiều đồ cổ và tranh thư. Ông ấy khi nghỉ hưu rồi thì sống rất thoải mái. Đã làm một ca phẫu thuật mà có vẻ còn khỏe mạnh hơn xưa. Đi đây đi đó khắp nơi. Cha mẹ vẫn tiếp tục quản lý công ty. Dù không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm nhưng năng lực công việc thì không thể chê vào đâu được. Dù trở về nước vẫn quản lý công ty rất tốt. Gia tộc họ Trình ngày càng phát triển. Trình Du Lễ cũng đã bận rộn vào đầu năm. Giờ đã rảnh rỗi hơn. Nhân dịp này gặp mặt bố mẹ, sau khi nói những chuyện không liên quan đến nhau. Trình Du Lễ nấu ăn rất ngon. Khúc Yên Trúc ăn một chút rồi cảm thấy chưa đã. Mãi đến khi bụng no căng, bà lau miệng, vươn vai, ngồi xuống sofa xem tivi. Trình Duy có ý muốn giúp Trình Du Lễ dọn dẹp, nhưng Trình Du Lễ từ chối. Để con làm là được. Cứ bận rộn một lúc, cuối cùng cũng dọn dẹp xong. Khúc Uyên Trúc nói là xem tivi nhưng thật ra là đang nhìn con trai mình. Khó có thể tưởng tượng Trình Du Lễ lại chăm chút đến từng món ăn. Hôm nay nhìn thấy, thật là một cái nhìn khác. Lão Trình, anh xem con trai mình này. Bà không chỉ tự mình chú ý, mà còn hích nhẹ vào cánh tay Trình Duy bên cạnh. Trình Duy hỏi bà, có cảm nghĩ gì không? Có cảm thấy nó đã trưởng thành, khác với trong tưởng tượng không? Đều là người đã từng ly hôn rồi, sao có thể không trưởng thành được? Này, nói gì ly hôn, xui xẻo quá. Khúc Yên Trúc vỗ nhẹ vào người ông. Trình Du Lễ bưng hai cốc nước đến. Anh hoàn thành công việc, ngồi xuống bên cạnh bố mẹ. Anh mặc áo sơ mi màu tối, dáng vẻ có chút lười biếng. Mặc dù không có nhiều cảm xúc nhưng cũng là gia đình. Không cần phải quá gò bó. Anh nói nhẹ nhàng, mẹ, con đang nghĩ đến chuyện cầu hôn Kiến Nguyệt lần nữa. Chuyện này không phải đùa đâu. Cô ấy có đồng ý hay không không quan trọng đối với quyết định của con. Con nhất định sẽ làm vậy. Trong cuộc gọi trước, Trình Du Lễ đã nói rõ rằng anh muốn kết hôn lại. Và người vợ là Kiến Nguyệt. Anh đã cho mẹ thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Hôm nay ngồi xuống trò chuyện, tất cả đều là lời nói chân thành từ trái tim. Khúc Uyên Trúc hít một hơi thật dài, ngạc nhiên và khó hiểu. Con mời chúng ta đến đây chỉ để nói chuyện này thôi sao? Trình Du Lễ nói, con không thể làm chuyện này mà không nói với hai người. Vì với cô ấy, gia đình của con là một chướng ngại. Đó là một khó khăn không thể vượt qua. Trình Duy không nhịn được cười khẩy. Chúng ta mới gặp con bé đó có mấy lần, giờ đổ lỗi hết lên đầu chúng ta sao? Con biết, bố mẹ chưa bao giờ thực sự chấp nhận cô ấy, đúng không? Trình Du Lễ nói những lời châm biếm, nhưng giọng điệu lại bình thản. Cô ấy rất nhạy cảm. Ví dụ như mẹ tặng cô ấy một chiếc vòng tay, con không biết có phải là xuất phát từ thiện ý không? Nhưng trong mắt cô ấy, đó có lẽ là một sự ban ơn. Khúc Uyên Trúc nghe xong liền thắc mắc. Ban ơn, đương nhiên mẹ xuất phát từ thiện ý, hy vọng hai đứa tốt đẹp. Nếu mẹ thực sự không ưa con bé, ngay từ đầu đã không đồng ý để con bé gả vào nhà rồi. Trình Du Lễ cũng hiểu rõ đạo lý này. Khúc Uyên Trúc không phải người xấu bụng, so với sự thâm sâu của ông nội, mẹ anh chỉ là hơi khắc nghiệt một chút. Anh nói, dù sao đi nữa, con không mong bố mẹ yêu quý cô ấy như con chỉ hy vọng bố mẹ dành cho cô ấy sự tôn trọng. Bởi vì cô ấy là vợ của con, không phải là một món đồ để người ta so sánh trên cán cân. Trước đây con từng nghĩ, chỉ cần không gặp bố mẹ thì có thể tránh được một số rắc rối. Nhưng giờ con nhận ra rằng mình không thể trốn tránh những vấn đề kiểu này. Nó liên quan đến việc con có thể cho cô ấy đủ sự an toàn hay không. Con không thể để Kiến Nguyệt mãi sống trong một cuộc hôn nhân ảo tưởng và lo lắng. Con phải cho cô ấy sự ấm áp thực sự. Con nói những điều này không phải để xin sự đồng ý của hai người. Dù hai người có đồng ý hay không, con vẫn sẽ cố gắng thêm một lần nữa. Việc con yêu Tần Kiến Nguyệt, không cần ai làm chứng. Con mời hai người đến đây là vì con muốn bắt đầu lại từ đầu, cùng nhau xây dựng một tình yêu bình đẳng và sự tôn trọng dựa trên tình yêu. Trình Du Lễ đã cân nhắc đến kết quả tồi tệ nhất, đó là rời khỏi gia đình họ Trình và từ đó hai bên không can thiệp vào nhau. Đối với Trình Du Lễ, điều này không có gì là mất mát, thậm chí còn là một sự giải thoát. Nhưng Tần Kiến Nguyệt chắc chắn không phải là người sẵn lòng nhìn anh phản bội và từ bỏ. chỉ một Hạ Kiều đã khiến cô đau đớn và tổn thương. Tự Nguyệt rút lui, vì cô là người thích. Kết thúc có hậu, làm sao có thể đành lòng nhìn gia đình anh vì cô mà tan vỡ. Anh tiếp tục nói, Kiến Nguyệt đối với con tình ý sâu nặng. Chuyện giữa chúng con sẽ không nói nhiều với mọi người. Dù sao đi nữa, con hy vọng mọi người nhận ra rằng, cô ấy đối với con là độc nhất vô nhị, là duy nhất, một cô gái dám dốc hết tất cả để theo đuổi con. Xứng đáng nhận được một câu trả lời khẳng định từ con. Lần này, không phải là đến một cách thuận lợi để ở bên nhau. Cũng sẽ không tự nhiên mà chia tay. Không phải xuất hiện vào lúc thích hợp, mà là bất kể lúc nào, nơi đâu, cũng đều phải là cô ấy. Kiến Nguyệt là xứng đáng. Sau khi nghe xong những lời này, Khúc Uyên Trúc khẽ thở dài. Bà buông lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt. Nói, mẹ thực sự không ngờ con lại kiên định đến vậy. Trước đây mẹ cứ nghĩ con chỉ là thích sự dịu dàng ngoan ngoãn của con bé đó. Thành thật mà nói, mẹ không hiểu nổi, những cô gái như vậy nhiều vô số, sao con lại nhất định phải chọn cô ta? Mẹ, Trình Du Lễ khó chịu cắt ngang lời chế giễu của bà. Khúc Uyên Trúc cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi, chỉ là thích như vậy thôi sao? Trình Du Lễ trả lời, là người mà con muốn cùng sống trọn đời hai lần. Cả căn phòng yên lặng đến mức chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cơ. Mỗi người đều có những sự tính toán và cảm động riêng. Cuối cùng, vẫn là Cốc Huyên Trúc lên tiếng phá vỡ im lặng. Hỏi người đàn ông bên cạnh vẫn im lặng. Lão Trình, anh nghĩ sao? Trình Duy hơi suy nghĩ một chút. Đẩy kính mắt, vẻ mặt có phần suy tư nói. Anh nhớ lúc anh cưới em. Ba anh cũng phản đối đến một vạn lần. Cốc Huyên Trúc không khỏi lườm một cái. Ba anh cái ông già cổ hủ ấy, làm gì cũng muốn chen vào, đừng nhắc tới ông ấy nữa, em thật sự không chịu nổi nữa rồi. Trình Duy không nhịn được cười một chút, gương mặt băng giá đã lâu xuất hiện một chút nét mặt ôn hòa. Trình Du Lễ khẽ mím môi, anh cầm lấy cuốn lịch trên bàn, lật sang tháng sau, tìm đến một ngày cuối tháng đã được đánh dấu sẵn. Đó là ngày Kiến Nguyệt được bầu chọn là nghệ sĩ trẻ tài năng. Trang lịch đó bị xé ra một cách chậm rãi, đặt lên mặt kính của bàn trà. Trình Du Lễ dùng ngón tay đẩy giấy về phía Trình Duy. Anh chắc chắn nói, ba, xin ba bỏ đi Thành Kiến. Cô ấy sẽ chứng minh với cả thế giới rằng cô ấy là bảo vật vô giá. Trình Duy nhận lấy tờ lịch, cúi đầu nhìn kỹ. Một sự kiện giao lưu văn hóa kịch nghệ quốc tế được tổ chức tại nhà hát ở trung tâm thành phố. Những người có mặt đều là các chuyên gia trong lĩnh vực kịch nghệ và ca kịch. Một ngày trước khi tham gia, Tần Kiến Nguyệt mặc bộ vest do mẹ cô đặc biệt đặt may. Tần Y nhìn thấy Kiến Nguyệt thay đồ xong, không khỏi khen ngợi, thật tuyệt, thật năng động, màu này rất hợp với con, đẹp quá. Bà còn không kìm được mà gọi video cho Tần Phong, mở camera lên quay về phía Tần Kiến Nguyệt. Tần Phong, đừng ăn nữa, mau nhìn em gái của con đi, có phải rất đẹp không? Tiếng Tần Phong từ điện thoại vọng ra. Ôi, đây là em gái cháu à, cô bé này từ đâu ra vậy? Tiên nữ à, Tần Kiến Nguyệt nghe xong vừa khóc vừa cười. Được rồi, đừng chụp nữa. Người ngoài mà nhìn vào còn tưởng con sắp cưới rồi đấy. Đâu có giống nhau, chuyện này quan trọng hơn gấp mấy lần cưới hỏi đấy. Tần Kiến Nguyệt gật đầu đồng ý, đúng đúng. Cùng đi với cô là Mạnh Trinh. Giải thưởng được trao vào cuối buổi hội thảo giao lưu. Vì có người từ đài truyền hình đang ghi hình. Tần Kiến Nguyệt suốt cả buổi không dám chợp mắt. Luôn ngồi thẳng lưng và giữ nụ cười. Cô thật sự rất duyên dáng và lịch sự. Xung quanh có một vài diễn viên kịch và điện ảnh. Trong lúc nghỉ giải lao, Mạnh Trinh lại gần thì thầm với cô. Em có thấy trong số các diễn viên ở đây, có phải em là người trẻ nhất không? Tần Kiến Nguyệt liếc nhìn xung quanh, trong lòng hơi bất an. Nói, cô ơi, Cô càng nói vậy em càng lo lắng. Đừng lo lắng, Mạnh Trinh vỗ nhẹ vào cổ tay cô. Danh dự không phải là điểm kết thúc của em, mà là điểm khởi đầu. Cô gật đầu, em biết rồi. Mạnh Trinh cười nói, nghĩ xem em sẽ phát biểu gì khi nhận giải. Tần Kiến Nguyệt hít một hơi thật sâu. Không được, không được, mỗi lần thấy máy quay là em lại lo lắng. Chẳng thể nói nổi một câu. Mạnh Trinh nói, vậy đừng học thuộc lòng, nói những gì từ trong lòng. Tần Kiến Nguyệt vừa trả lời, vâng, vừa vô thức thuật tay vào túi nhỏ của bộ vest, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, đặt vào lòng bàn tay và mân mê. Dần dần, tâm trạng cô trở nên bình tĩnh hơn. Không chú ý một chút, chiếc nhẫn đã lăn ra ngoài. Tần Kiến Nguyệt vội cúi xuống để nhặt. Trên thảm đỏ dày, chiếc nhẫn rơi không phát ra bất kỳ tiếng động nào. May mắn là nó không lăn quá xa. Cô đứng dậy đi về phía giữa thảm đỏ để nhặt chiếc nhẫn. Nhanh hơn cô một bước là một bàn tay với những khớp xương rõ ràng. Ngón tay nhẹ nhàng vớt chiếc nhẫn khỏi mặt đất. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh rất nhanh đã bị bàn tay người đàn ông nuốt chửng. Đó là một bàn tay cô quá quen thuộc. Dọc theo đôi giày da và quần tây của anh, ánh mắt cô nhìn lên, gặp ngay ánh mắt bình tĩnh và ôn hòa của Trình Du Lễ. Tần Kiến Nguyệt khéo léo cười một cái. Anh đến rồi. Trình Du Lễ gật đầu một cái, nhẹ nhàng đáp, tất nhiên phải đến. Chiếc nhẫn được trao đến đầu ngón tay cô. Khi ngón tay cô chạm nhẹ vào, cô cảm nhận được hơi ẩm từ ngón tay anh. Tần Kiến Nguyệt hỏi, ngoài trời mưa rồi à? Anh nói, mưa rất nhỏ. Anh lại thọc tay vào túi, và Trình Du Lễ cứ như vậy, không rời mắt, nhìn theo bóng dáng Tần Kiến Nguyệt quay lại chỗ ngồi. Mạnh Trinh thấy vậy, liền hiểu ra, vội đứng dậy, khách sáo nói, Trình tiên sinh, ngài ngồi ở đây đi. Anh hơi nghiêng đầu ra hiệu, không cần, bên kia có ghế khách. Với một chút lưu luyến, Trình Du Lễ bước đi chậm rãi, cuối cùng chọn một vị trí có thể nhìn thấy cô và ngồi xuống. Buổi hội nghị lại bắt đầu. Anh cúi đầu nhìn qua chiếc đồng hồ. Sau khoảng nửa giờ chờ đợi, cuối cùng đến phần công bố giải thưởng. Trước là giải kịch, sau đó là giải nghệ thuật ca kịch. Các nghệ sĩ kịch nghệ lão làng trên sân khấu cầm hai tấm bằng khen và công bố kết quả. Giải thưởng nghệ sĩ kịch nghệ trẻ được công bố. Người nhận giải là Vương Ni và Tần Kiến Nguyệt. Khi nghe thấy cái tên này, Trình Du Lễ khẽ cong môi cười. Dù không hề bất ngờ, nhưng sự phấn khích và tự hào vẫn dâng trào trong khoảnh khắc này. Anh giơ tay vỗ tay cùng mọi người. Giữa những tràng vỗ tay vang dội, Tần Kiến Nguyệt bình tĩnh bước lên bục nhận giải. Lịch sự cúi người cảm ơn các thầy cô đứng phía trước. Cô nhận tấm bằng và một chiếc cúp hình mặt nạ. Sau phần chụp ảnh kỷ niệm, giáo viên nói với cô, em nói vài câu đi, vài câu thôi là được. Tần Kiến Nguyệt cầm lấy micro. Trong sự im lặng dưới khán đài, cô từ từ mở lời, tôi là Tần Kiến Nguyệt, là một người làm trong ngành ca kịch bình thường. Hôm nay đứng ở đây, tôi muốn cảm ơn mẹ và các thầy cô đã dạy dỗ tôi. Quan trọng nhất là, tôi muốn cảm ơn chính bản thân mình vì đã không từ bỏ. Năm nay tôi 26 tuổi. Trong cuộc đời này tôi đã đi qua rất nhiều con đường vòng. Nhưng con đường ca kịch này, tôi tự nhận là đi một cách kiên định nhất. Tôi tin rằng còn rất nhiều diễn viên trẻ như tôi trong ngành ca kịch. Họ hiện tại vẫn chưa may mắn như tôi để nhận được vinh dự này. Nhưng trên sân khấu hay dưới khán đài, chúng tôi đều có cùng một ước mơ. Vì vậy, hôm nay giải thưởng này không chỉ dành riêng cho tôi, mà là dành cho tất cả các diễn viên trẻ đã nỗ lực vì nghệ thuật ca kịch Trung Quốc. Cảm ơn sự kiên trì không ngừng của mỗi người. Cảm ơn chúng ta, những người bình thường nhưng vĩ đại. Nghe theo lời khuyên của Mạnh Trinh, Tần Kiến Nguyệt từ bỏ bài phát biểu đã chuẩn bị trước và nói những lời xuất phát từ trái tim một cách bình tĩnh. Điều này đã nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt hơn. Đây là một cột mốc vô cùng quan trọng. Vinh quang chiếu sáng cô. Có lẽ sau hôm nay, cô vẫn sẽ chưa nổi tiếng. Nhưng điều đó không quan trọng. Niềm tin chân thành sẽ chiến thắng tất cả. Sau khi buổi giao lưu kết thúc, Tần Kiến Nguyệt vừa đi theo Mạnh Trinh ra ngoài, vừa nghịch chiếc cúp nhỏ hình mặt nạ trong tay. Cảm thấy rất thú vị. Mạnh Trinh nhìn thấy mưa rơi thành từng dòng dưới mái hiên. Liền nói với Kiến Nguyệt, cô đi lấy xe, em ở đây đợi cô. Tần Kiến Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, cô mở điện thoại, một loạt tin nhắn xuất hiện, đều là từ Tần Y và Tần Phong. Trong nhóm nhỏ của ba người, họ đang bắn pháo, nhưng người trong cuộc chẳng nói câu nào. Nhóm đã bị hai người họ làm náo loạn. Tần Kiến Nguyệt cười, trả lời, được rồi. Con biết mọi người rất phấn khích rồi. Không cần gửi nhiều như vậy đâu. Tần Y gửi một loạt biểu tượng chúc mừng kiểu trung niên. Thật hiếm khi thấy bà ấy vui vẻ như vậy. Tần Kiến Nguyệt xoa trán, cười ngượng. Cô tập trung nhìn vào màn hình điện thoại. Không chú ý đến người đàn ông đã đứng bên cạnh mình. Trình Du Lễ không gọi cô. Chỉ lặng lẽ đứng đó. Nhìn ra ngoài trời mưa như chút. Trong ánh mắt anh, Tần Kiến Nguyệt đang trò chuyện vui vẻ với gia đình. Khi cô tắt màn hình, mới chú ý đến người đến gần. Liền nhìn anh với ánh mắt tò mò. Chúc mừng em, Trình Du Lễ nghiêng đầu nhìn cô. Tần Kiến Nguyệt mỉm cười. Cảm ơn anh hỏi, cùng đi không? Không cần đâu. Cô chỉ tay về phía chiếc xe đang lái lại gần. Một lát nữa cô Mạnh sẽ đưa em đi ăn. Trình Du Lễ không nói gì thêm. Anh chỉ im lặng nhìn nghiêng khuôn mặt cô. A Tân đưa ô đi đến từ cuối hành lang. Tay cầm một phong thư nhỏ. A Tân vừa đưa phong thư cho Trình Du Lễ. Vừa mở ô che cho anh. Tần Kiến Nguyệt chú ý đến phong thư. Có chút ngạc nhiên. Anh đưa nó cho cô. Tần Kiến Nguyệt thấy con số ở góc phong thư. 129. Cả hai không nói ra suy nghĩ của mình, nhưng đều hiểu rằng đây là một dấu chấm hết. Đây là phong thư cuối cùng. Tần Kiến Nguyệt tự nhiên nhận lấy. Mạnh Trinh thò đầu qua cửa xe. Đến rồi, Nguyệt Nguyệt, lại đây. Tần Kiến Nguyệt vội vàng nhét phong thư vào túi trong. Nói, ồ, một tiếng rồi vội vàng chạy lại. A Tân vội vàng theo sau che ô cho cô. Chạy theo Tần Kiến Nguyệt. Cô bật cười, vẫy tay nói, không cần đâu, chỉ có mấy mét thôi. Nhưng A Tân kiên quyết đưa cô đến trước cửa xe. Sau khi Tần Kiến Nguyệt lên xe và đóng cửa lại, xe của Mạnh Trinh không đợi lâu mà nhanh chóng rời đi. Cô phủi sạch nước trên người, rồi quay lại nhìn, chỉ thấy những con phố mới. Cô lấy lại phong thư, định mở ra xem thử, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy hơi e ngại. Cô cẩn thận xé cái niêm phong chặt chẽ. Khi cô xé được một nửa, Mạnh Trinh hỏi Tần Kiến Nguyệt muốn ăn gì. Cô liền dừng lại, đáp một cách tùy tiện. Vì thế, suốt bữa ăn, Tần Kiến Nguyệt không mở phong thư ra lần nữa. Về đến nhà, Tần Kiến Nguyệt cảm thấy hơi mệt mỏi. Tần Y vẫn đang ở nhà nóng lòng chờ xem chiếc cúp của cô. Tần Kiến Nguyệt đưa đồ cho bà ấy rồi quay lại phòng ngủ yên tĩnh. Nơi quan trọng hơn cả chiếc cúp chính là lá thư cuối cùng của anh. Cô lo lắng mở phong thư ra. Qua mặt sau gấp lại, cô mơ hồ cảm nhận được sự trống rỗng của nội dung. Có vẻ như không có chữ gì cả. Cô hít một hơi thật sâu, rồi mạnh mẽ xé mở nó. Quả nhiên, chỉ có vài con số được viết lên. 21:30 FM 88:88. Tần Kiến Nguyệt ngẩn người trong giây lát. Cô vội vã nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường. Đã là 21:26 rồi. Cô nhanh chóng đứng dậy, vội vàng chạy xuống cầu thang. Mẹ, có radio không? Tần Y đang chụp ảnh đẹp với chiếc bằng khen của con gái. Nghe thấy vậy liền nghi hoặc đáp. Hả, có. Có, ở phòng mẹ. Tần Kiến Nguyệt lao vào phòng mẹ. Chiếc radio đặt trên giá sách vẫn đang phát nhạc khe khẽ. không mất công cô phải tìm kiếm. Tần Kiến Nguyệt vặn nút xoay, nhanh chóng điều chỉnh tần số. Màn hình của chiếc radio cũ đã không còn rõ nét. Cô chỉ có thể lắng nghe từng tần số một. Khi chuyển đến vòng thứ ba, ngay lúc đó, âm thanh từ phát thanh viên vang lên. Giọng cô ấy ngọt ngào. Xin chào mọi người, chào mừng đến với kênh FM 88. 8 âm nhạc của chúng ta. Và đến giờ là thời gian điểm danh tự do của chúng ta. Bài hát đầu tiên hôm nay khá đặc biệt, là một bài hát tiếng Quảng Đông cổ điển mang tên Xuân Hạ Thu Đông, được gửi tặng bởi anh Trình Du Lễ cho người yêu của mình. Tại sao tôi lại nói là đặc biệt? Hãy cùng đón chờ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát này. Tiếng kẹt của chiếc radio vang lên là âm thanh khi nút vặn được xoay. Trong 3 giây tĩnh lặng này, cô gần như nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của mình. Giọng nam trầm ổn phát ra, không có nhạc đệm, là một bài hát a cappella. Đó là giọng nói mà cô vô cùng quen thuộc, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói tiếng Quảng Đông. Phát âm rõ ràng, giai điệu dịu dàng và nhẹ nhàng. Thu đến cũng rất tốt. Nếu em còn ở đây, dù gió thu có lạnh, cũng rất đẹp, mùa thu sâu, em là người làm đầy giấc mơ của tôi, giống như lá rụng bay, nhẹ nhàng gõ cửa sổ tôi. Tần Kiến Nguyệt vặn nhỏ âm thanh, cô đưa chiếc radio sát vào tai, nghiêm túc lắng nghe, không ai như em làm sao xuyến tâm trí tôi, chưa từng nghi ngờ, thế giới này thật tuyệt vời. Chúng ta có thể gặp nhau trên hành tinh này là một duyên phận, tôi thật may mắn, xuân đến cũng rất tốt. Nếu em còn ở đây, gió xuân như tình yêu đang nở. Mùa xuân đầu, em khơi dậy trong tôi bao nhiêu ước mơ, giống như cỏ xanh non, làm cho mưa xuân thêm thơm. Lửa trong cơ thể cô được thắp lên, cháy bỏng khắp người, không phải xấu hổ, mà là một sự nhiệt huyết đã lâu không có. Không biết vì sao, Tần Kiến Nguyệt lại rơi nước mắt vào khoảnh khắc này. Giọng nữ phát thanh viên ngọt ngào vang lên. Cùng với đó, anh Trình Du Lễ cũng gửi lời nhắn tới người yêu của mình. Cái tai còn lại của cô nghe thấy tiếng mưa ngày càng rơi mạnh mẽ, vang lên trên cửa sổ. Trong âm thanh rầm rộ và mạnh mẽ đó, dưới giọng nói của phát thanh viên, hình như có một lời tỏ tình nặng trĩu và chân thành từ anh. Không khó để tưởng tượng ra giọng điệu khi anh nói lời ấy. Vậy là, tất cả âm thanh ồn ào từ từ tan biến. Một lớp lớp như được tách ra. Cuối cùng, bên tai cô chỉ còn lại giọng nói của Trình Du Lễ. Anh nói, nếu em vẫn muốn quay lại, anh sẽ luôn ở phía sau chờ em. Lần này, sẽ không để em thua nữa. Cách chương.